Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4430, chương 4433, ẩn núp. Bạch Vũ Triết vây quanh Vạn Pháp Động chậm rãi dò xét. Vạn Pháp Động vạn mét bên trong, tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng cùng đạo tắc. Thần thức dò xét phạm vi chỉ có hơn 100 mét. Ánh mắt chiếu tới ngược lại là có thể có hơn 1000 mét. Bất quá Bạch Vũ Triết tin tưởng, con kia rùa biển coi như thật trốn ở chỗ này, cũng chắc chắn sẽ không tại Vạn Pháp Động phạm vi bao trùm bên trong. Không phải rất dễ dàng gây nên Vạn Pháp Động bạo loạn. Cho nên đang dò xét thời điểm, đối với Vạn Pháp Động bên kia, Bạch Vũ Triết đại khái chỉ là đảo qua liếc mắt. Chủ yếu vẫn là khu vực phụ cận. Phụ cận một số khu vực, có nhiều chỗ địa hình cũng là rất phức tạp. Số ít địa phương cũng sẽ có năng lượng bao trùm, có thể giấu được. Bạch Vũ Triết cũng tận lượng che giấu khí tức của mình, sợ bị Đại Hải Quy sớm phát hiện chính mình mà chạy. Lúc này Đại Hải Quy giấu ở Vạn Pháp Động khác một bên, một mảnh to lớn san hô bầy chung. Cái này san hô bầy phạm vi xác thực đủ lớn, rùa biển lớn như vậy thân thể thế mà cũng có thể giấu hả? Mà lại, phiến khu vực này cũng có một chút tương đối yếu kém năng lượng cùng đạo tác bao trùm, lại sẽ không gây nên Vạn Pháp Động bạo loạn. Thất đại chí tôn thú, kỳ thật liền Đại Hải Quy đối với Vạn Pháp Động quen thuộc nhất. Lực phòng ngự của nó là tối cường, Vạn Pháp Động đối với nó uy hiếp cũng nhỏ nhất, cho nên cũng liền nó đến bên này đến nhất chịu khó. Vận khí cũng xác thực rất tốt, còn được đến chiến thần bi. Đại Hải Quy giờ phút này cũng không có tiếp tục tham ngộ chiến thần bi tuyệt kỹ, mà là thời khắc đều tại cảnh giác. Cũng không lâu lắm, một cái nhỏ bé bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của nó, ngay tại vòng quanh Vạn Pháp Động du động. Đáng chết, thật đúng là đến nơi này. Đây là tới tìm kiếm chính mình sao? Đại Hải Quy trong đôi mắt sát cơ bừng bừng phấn chấn, lửa giận ngút trời. Cái này nhân loại lá gan thật là lớn, thực lực rõ ràng không bằng chính mình, thế mà còn dám đơn độc theo đuổi giết chính mình. Nhất định phải giết hắn, bằng không, nói không chính xác sẽ còn mang những người khác đến cùng một chỗ truy sát. Mặc dù về mặt khí thế đến xem, so với lần trước tựa hồ mạnh một chút, nhưng cũng liền không đến 100 năm thời gian, cho dù có điểm tiến bộ khẳng định cũng không có kém bao nhiêu. Nếu như dùng đánh lén, có rất lớn hy vọng giết hắn. Rùa biển ở trong lòng tính toán, nó đối Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không hiểu rất rõ. Lần trước mặc dù giao thủ qua, nhưng trừ cuối cùng bộc phát ra chiến thần bi tuyệt kỹ bên ngoài, vẫn luôn là tại bị đánh. Căn bản không biết Bạch Vũ Triết kỳ thật so với nó càng có thể bị đánh. Càng không biết, cái này hơn 90 năm thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết tiến bộ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như biết, đoán chừng căn bản sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Tất nhiên là ngay lập tức xoay người chạy, mà lúc này, nó đang lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi lấy Bạch Vũ Triết chậm rãi tới gần, sau đó cho hắn đến cái nhất kích tất sát. Bạch Vũ Triết lúc này xác thực cũng còn chưa phát hiện Đại Hải Quy. Nó trốn ở san hô bầy bên trong, bởi vì Vạn Pháp Động tồn tại, nhan sắc thường xuyên thay đổi, tăng thêm còn có một chút năng lượng quấy nhiễu, hắn tạm thời còn chưa phát hiện. Chậm rãi, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, rất nhanh liền chỉ còn lại hơn 1000 mét, gần thêm chút nữa, khoảng cách càng gần, hắn né tránh hoặc là ngăn cản thời gian lại càng ít. Rùa biển rất là bảo trì bình thản, y nguyên còn tại chờ đợi. Nó cũng tin tưởng đối phương không có nhanh như vậy phát hiện chính mình. Rất nhanh, song phương liền chỉ còn lại 5-600 mét, mà Bạch Vũ Triết ánh mắt cũng vừa tốt hướng kia một mảnh san hô bầy nhìn sang. Cũng đúng vào lúc này, một đạo chói mắt kim quang sáng lên,